Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, thứ 337 chương không muốn cũng phải muốn. Ngươi là nghiêm túc, so với này đêm tối còn muốn trầm thượng mấy phần con ngươi. Nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trên người nữ tử, dường như muốn từ nàng cặp kia lượng như sao thần trong tròng mắt. Nhìn ra một tia nói đùa dấu vết. Nhưng mà cũng không có. Vân Sơ chọn mày, ngón tay nắm Quân Hàn Uyên cầm, dùng cái loại đỏ ác bá đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng bàn khẩu khí mị mắt thấy hắn cười. Thế nào, ngươi không muốn, đã quá muộn, không muốn cũng phải muốn. Quân Hàn Uyên, Vân Sơ cũng mặc kệ Quân Hàn Uyên hiện tại trong lòng rốt cuộc là đang suy nghĩ gì. Rất nhanh bái điệu Quân Hàn Uyên áo sơ mi, yêu nghiệt nói không sai. Quân mỹ nhân không chỉ trên mặt có này đó đồ án. Trên người cũng có không thiếu. Vân Sơ nhẹ nhàng dùng ngón tay phất quá trên người hắn những thứ ấy dấu vết. Không thể không nói quân mỹ nhân vóc người thật tình không tệ. Nhìn một cái này cơ bụng, này đường nét, Quân Hàn Uyên chỉ cảm thấy một đôi mềm mại tiểu tay cực kỳ càn rỡ ở trên người hắn sờ loạn. Thật giống như có một can lông chim nhẹ nhàng ở bộ ngực hắn sử gãi a gãi. Nhượng hắn có chút tâm ngứa khó nhịn, thân thể càng là lửa nóng. Ghê tởm này nữ nhân, trước đây vẫn nói không muốn, không muốn, hiện tại lại to gan như vậy càn rỡ. Liền biết nàng nhất định phi thường thích bản tọa, trong lòng nhất định rất mong đợi cùng hắn động phòng. Quân Hàn Uyên trong lòng có chút đắc ý. Ân, nhìn ở nàng như thế thích hắn phân thượng, lại vội vã như vậy bộ dáng. Tính toán một chút, bản tọa liền dựa vào nàng một hồi. Hắn đơn giản buông tay ra, tùy ý Vân Sơ bát dụng hắn sở hữu y phục, thậm chí là quần, thâm trầm con ngươi lóe ra mấy phần tia sáng. Nhìn về phía Vân Sơ thời gian, trong mắt chỗ sâu càng là lưu ly liễm diệm, tinh xảo hết mức, vốn là nghĩ đợi được nàng thành niên. Đã nàng hiện tại nghĩ như vậy muốn, hắn liền trước tác thành nàng được rồi. Đằng đằng, thành niên, Quân Hàn Uyên bỗng nhiên nghĩ khởi, Vân Sơ còn chưa có thành niên. Trong lúc nhất thời, đầy ngập lửa dục hắc thành đáy nồi, hắn lập tức bắt được Vân Sơ tay, hơi lật lật thân, tương Vân Sơ đặt tại trên giường, sau đó kéo qua chăn, không nói hai lời trùm lên Vân Sơ trên người. Quân mỹ nhân, Vân Sơ nhìn hắn, vẻ mặt nghi hoặc, Quân Hàn Uyên hắc một khuôn mặt tuấn tú, không cho nàng động, một bên buồn bã đạo, ngoan một điểm, đợi ngươi thành niên, Vân Sơ lúc này mới nhớ tới. Đúng rồi, chân vũ đại lục nhân đều tuổi tác phổ biến so với thế kỷ 21 cao hơn rất nhiều. 10 tuổi tả hữu mới bắt đầu kiểm tra, 15-16 tuổi mới bắt đầu tu luyện, 17-18 tuổi mới tính thành niên. Này quân mỹ nhân không phải là vẫn đối với nàng từng nói, luyến đồng phích canh cánh trong lòng đi. Cho nên vẫn phải đợi nàng thành niên, mới cùng nàng động phòng. Nàng yên lặng rút chiều khóe miệng, vào giờ khắc này, nàng không phải không thừa nhận, quân mỹ nhân quả thực, đã không thoải mái lại đơn thuần. Nàng nháy mắt mấy cái, tỏ vẻ lập trường của mình, ta không để ý. Quân Hàn Uyên lẳng lặng nhìn nàng một hồi. Bỗng nhiên nói, bản tọa nghe thấy các ngươi lời nói, chúng ta, hắn không đầu không đuôi toát ra một câu nói như vậy. Cũng làm cho Vân Sơ không biết đâu mà lần, Quân Hàn Uyên hơi cúi người, ngữ khí không khỏi phóng nhẹ nhàng chậm chạp một chút, mặc dù như trước mang theo vài phần lãnh ý, người nghĩ cùng bản tọa động phòng, là vì giải độc. Vân Sơ ngẩn người, nguyên lai là nghe thấy nàng nói với yêu nghiệt lời. Nghĩ lại vừa nghĩ, lúc trước tiểu bạch tương tử mẫu giới cắt đứt cấm chế hạ ở tại sinh mệnh luân trên bàn. Sinh mệnh luân bàn bị bồ đề lão tổ cướp sau khi đi. Dĩ nhiên là cắt đứt không được phụ đề giới. Cho nên nàng hai ngày này việc làm, hòa đã nói, quân mỹ nhân tất cả đều vô cùng minh bạch. Nàng ngửa đầu nhìn Quân Hàn Uyên, nghiêm túc nói, ta muốn thử xem. Ta cảm thấy ta nhất định có thể giúp ngươi. Quân Hàn Uyên nhìn nàng, không trả lời ngay, cũng không biết thế nào. Vân Sơ lại cảm thấy hắn quanh thân khí tức, ở nàng nói hoàn câu nói kia sao? Không hiểu trở nên lạnh, hắn một lúc sau mới chậm rãi mở miệng, không phải là nhất định phải động phòng mới có thể thử, nghe nói. Vân Sơ mắt lập tức liền sáng, thực sự, vậy ta muốn làm như thế nào? Nhìn thấy Vân Sơ lấp lánh mắt, Quân Hàn Uyên trên người khí tức càng lạnh hơn, trong lòng một thanh âm ở nhàn nhạt nhắc nhở hắn, xem đi, nàng cũng không phải là muốn cùng ngươi cùng một chỗ, mới nguyện ý cùng ngươi động phòng, nàng chẳng qua là muốn giúp ngươi giải độc mà thôi. Mau, Quân Mỹ Nhân, ngươi nói cho ta muốn làm như thế nào? Vân Sơ cũng không có phát hiện Quân Mỹ Nhân thần sắc. Quân Hàn Uyên nhìn Vân Sơ tràn đầy mong đợi ánh mắt đúng là vẫn còn tương bất mãn lời nuốt trở lại. Trong bụng, ân, dù sao đãi nàng thành niên, nàng muốn chạy cũng chạy không được. Nghĩ như vậy, Quân Hàn Uyên núi băng mặt cuối cùng hòa hoãn một ít. Sau đó bắt đầu giáo dục Vân Sơ làm như thế nào. Vân Sơ căn cứ Quân Hàn Uyên nhắc nhở, dựa theo hắn nói phương pháp. Khống chế chính mình hồn lực tiến vào trong thân thể của hắn mặt. Mới vừa gia nhập, nhất cỗ bá đạo năng lượng đập vào mặt, dường như muốn tương nàng này người xâm lăng trục xuất ra bình thường. Hung hăng cắn nuốt qua đây, Vân Sơ thiếu mặt tái nhợt mấy phần, Quân Hàn Uyên nhìn chằm chằm vào Vân Sơ, hắn biết rõ thân thể mình tình huống, tính toán Vân Sơ nhất có cái gì bất chắc lập tức đình chỉ. Mắt thấy sắc mặt nàng trắng nhợt, hắn chính đô chuẩn bị đẩy ra Vân Sơ, lại thấy Vân Sơ trên người hồn lực lớn trướng, một đạo phi thường tươi mát khí tức dũng mãnh vào đến trong cơ thể hắn. Nhượng hắn vốn là lửa nóng thân thể dần dần trở nên mát lạnh khởi lai. Quân Hàn Uyên trong thân thể tình huống, hơn nàng trong tưởng tượng còn muốn không xong. Chiếm giữ ở hắn đan điền cùng với kinh mạch trên một đoàn đoàn đen sẫm sắc gì đó. Cơ hồ bầy kín toàn thân, vậy hẳn là chính là hỏa độc, nàng thu lại tâm thần, khống chế một hệ hồn lực, muốn làm sạch những thứ ấy độc tố. Song khi của nàng hồn lực vừa tựa vào gần những thứ ấy hỏa độc thời gian. Những thứ ấy hỏa độc tựa như dã thú hung mãnh bình thường. Trực tiếp cắn nuốt của nàng hồn lực, lửa này độc quá mạnh mẽ. Lấy hiện tại hồn lực căn bản là vô pháp làm sạch nó. Quân Hàn Uyên dường như cũng minh bạch cái gì, thấy Vân Sơ thất bại, chính muốn mở miệng nhượng Vân Sơ ngừng tay, Vân Sơ lại đột nhiên tương mộc hệ hồn lực vừa thu lại. Đổi thành một đạo khác màu xám lực lượng, Quân Hàn Uyên ánh mắt tối ám, đây là Vân Sơ ngoài ra một loại hồn lực lượng, Vân Sơ rất rõ ràng này màu xám lực lượng ăn mòn tính rất mạnh. Nàng rất sợ không cẩn thận liền đem Quân Mỹ Nhân cấp ăn mòn không có. Cũng may nàng gần nhất bởi vì mộc hệ tu vi vô pháp tiến giai. Liền vẫn tu luyện màu xám hồn lực, nàng đã có thể càng phát ra thạo khống chế. Hỏa độc mặc dù cường hãn, Vân Sơ cũng là cá nhân tinh. Vô pháp làm sạch, đi, nàng kia liền ăn mòn nó. Quả nhiên, vừa đụng đến màu xám lực lượng. Đen sẫm sắc hỏa độc lập tức liền bị ăn mòn rớt một ít. Tuy có chỉ có một chút điểm, đãn nhượng Vân Sơ hưng phấn đã lâu, bất quá màu xám lực lượng ăn mòn tính quá mạnh mẽ. Cũng đúng Quân Mỹ Nhân thân thể tạo thành một ít tổn thương. Lúc này Vân Sơ liền đổi hồi mộc hệ trước trị liệu. Trị liệu hoàn hậu lại dùng màu xám lực lượng ăn mòn. Bởi vì một lần chỉ có thể ăn mòn dụng một điểm. Muốn toàn bộ tương hỏa độc tiêu diệt, cần rất dài thời gian, còn muốn đặc biệt cẩn thận, Vân Sơ cả người đô chìm đắm đang không ngừng ăn mòn hòa không ngừng trị liệu tuần hoàn trong quá. Trình, Nam Thành trên đường, Tả Dược, Thanh Y Sở Mặc Đẳng ba người rốt cuộc tìm được cung chủ tung tích. Vô cùng cao hứng chuẩn bị tới cửa, hình như có người theo dõi, Tả Dược đột nhiên nói. Sở Mặc Hòa Thanh Y lập tức quay đầu lại tìm kiếm. Vẫn chưa phát hiện cái gì nhân vật khả nghi, sao có thể, chúng ta đến chư thần đại lục, trong cung không nên rõ ràng, Tả Dực nhíu mày, chẳng lẽ là hắn ảo giác, đi thôi, chúng ta nhanh đi tìm cung chủ, đãi ba người bóng dáng tan biến sau. Nhất danh hắc y bóng dáng dần dần ở dưới mái hiên hiển lộ ra đến. Bẩm báo tôn chủ, thiếu cung chủ đã tìm được. Hết chương.